Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, tiểu bách ngươi công phu như vậy hảo cái gì đều không làm khó được ngươi. Lúc này nếu là ta có thể đi ra ngoài liền tính. Nếu là ta ra không được, Thẩm Bách Phúc căn bản không nghe nàng lời nói. Cục xuống đầu nhìn chằm chằm giày thể thao lẩm bẩm nói. Ngươi nhìn thấy Diệp Hạm liền cùng nàng nói, làm nàng về sau cẩn thận một chút, sẽ giúp ta cùng nàng nói tiếng tương đương, lại ngươi cái đầu lạp, Bách Hàn hầm hừ. Trong lòng tảng đá lớn ném đến một bên cả người nhẹ nhàng cực kỳ. Ngươi vì cái gì không chính mình cùng nàng nói, thích nàng lại không phải cái gì thẹn thùng sự, ngươi vì cái gì như vậy túng, Diệp Hạm như vậy thông minh lại có sở nghiên ở. Nếu là không biết người ý tứ mới tính gặp quỷ, Bách Hàn đem ngốc đồ đệ giấy khí cầu dùng sức ném. Hồi trong tay hắn, hận sắt không thành thép nói. Liền tính nàng không thích ngươi thích cái kia hải cái gì hảo. Kia lại có cái gì quan hệ. Ngươi thích nàng không nhất định một hai phải nàng thích ngươi. Có lẽ nàng bị ngươi cảm động chậm rãi liền phát giác ngươi hảo, lại nói chúng ta ba cái là người. Trên một chiếc thuyền, ngươi ra không được ta cũng ra không được được không? Thấy hắn đầu bọc đến hoành một đạo dựng một đạo không chỗ xuống tay. Bách Hàn đành phải chọc hắn bả vai. Ngu ngốc, Hồng Hạo thật dài thở dài. Đỉnh ba lô bắt đầu trở về dịch. Ai, cái này kêu hoa rơi cố ý nước chảy vô tình nột cái gì lung tung rối loạn. Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Động đất lại tiến đến. Đại sảnh giống như một cái phiêu bạc ở biển sâu ghê độc mộc. Bỗng nhiên sông lên sóng lớn lãng tiêm bỗng nhiên rơi vào không đáy vực sâu bỗng nhiên lại cấp tốc. Ở mặt biển xoay quanh, Bách Hàn đầu suýt nữa đánh vào đồng quán thượng. Không thể không gắt gao ôm đồng quán không bỏ. Thẩm Hồng hai người cũng rơi hình chữ X. Đỉnh đầu đá vụn như mưa tạp lạc. A-di-đà Phật, theo một tiếng vang dội Phật hiệu. Chung quanh chấn động nứt toạc dần dần đình chỉ, bốn phía bụi đất phi dương. Bách Hàn miễn cưỡng mở to mắt, lại thấy trong thông đạo vừa mới đi ra hai cái tăng nhân tới. Cầm đầu là cái gương mặt hiền từ lão hòa thượng, chòm râu rũ đến ngực huyền trước, thân khoác màu vàng hơi đỏ tăng bào đỏ thẫm áo cà sa. Tay trái nhéo pháp quyết, tay phải cầm chín hoàn tiền trượng, mặt sau đi theo cái võ tăng. Trong tay chấp nhất thép dòng côn, chính toàn bộ tinh thần đề phòng đánh giá đại sảnh tình hình. Nhàn nhạt kim quang bao phủ hai cái tăng nhân, làm bọn hắn nhìn qua từ bi rất nhiều rất có kim cương trừng mắt uy thế. Chương 60 Quỷ Vương Mộ 12/2017 năm 4 nguyệt 9 ngày rạng sáng bọn họ chính là Quỷ Vương Diễm Cơ. Trong miệng phổ tề tự hòa thượng đi, Bách Hàn ngạc nhiên mà thấp giọng hỏi. Không đúng a, hiện tại nhiệm vụ không hoàn thành chúng ta cũng không đi. Bọn họ sao có thể tiến tới? Thẩm Bách Phúc cũng giải thích không được, nhìn chằm chằm hai cái lão hòa thượng lẩm bẩm nói. Lúc này bớt việc, ta thế bọn họ đem trong quan tài kia hai cấp thu thập Hồng Hạo tắc lòng còn sợ hãi đến đánh giá. Trần nhà, may mắn không chấn. Thật muốn mạng người a, hai cái hòa thượng cũng đầy mặt khiếp sợ đến đánh giá ba người cùng bên. Cạnh người hai cụ đồng quán, cầm đầu lão hòa thượng nhìn chằm chằm nổi tại không trung kim quang lóa mắt Phật Châu Thẩm Thiên Ký. Lông mày chòm râu nhẹ nhàng run rẩy, sau một lúc lâu mới cầm trong tay thiền trượng đưa cho mặt sau võ tăng. Chiều ba người thật sâu làm thi lễ, lại đối Thẩm Bách Phúc ôn tồn đặt câu hỏi. Lão nạp chính là phổ tề tự di Trần Hòa Thượng, đây là tiểu đô thạch sinh, xin hỏi ba vị thí chủ cao danh quý tánh, như thế nào đêm khuya ở quỷ vương mộ bực này đại hung nơi? Có từng gặp được mộ trung quấy phá lệ quỷ, giống như có điểm xuyên qua tiến võ hiệp kịch cảm giác. Bách Hàn nhìn một cái đầu giống xác ướp Thẩm Bách Phúc. Người sau ho khan một tiếng, ta họ Thẩm, Thẩm Bách Phúc. Đây là đôi ta bằng hữu Bách Hàn Hồng Hảo, chúng ta kỳ thật đi, ân, ở gần đây du lịch, cũng không biết như thế nào liền vào được hào giả. Thẩm Bách Phúc cũng phát giác lời này chút nào chịu không nổi cân nhắc. Đành phải nói sang chuyện khác, vừa rồi xác thật gặp được nháo quỷ, có có cái kêu Tần Vương Nam còn có cái Diêm Cơ, đều làm chúng ta cấp diệt, lời này phảng phất long trời lở đất. Lão hòa thượng đôi tay hơi hơi run rẩy, thí chủ trăm triệu không thể đại ý, quỷ vương Diễm Cơ chính là ngàn năm yêu nghiệt tu vi cao thâm. Lão nạp cũng không dám nhẹ giọng thủ thắng, thí chủ tuy rằng người mang Phật gia trí bảo, rốt cuộc yêu nghiệt giảo hoạt. Nói tới đây lão hòa thượng nhìn bị bao phủ ở Phật Châu không hề động tĩnh hai cụ đồng quán có chút chần chờ, nghĩ nghĩ liền nói, lão nạp có cái yêu cầu quá đáng, còn thỉnh thẩm thí chủ bao dung, thẩm bách phúc cũng văn chiếu chiếu. Đại sư thỉnh giảng, lão nạp tưởng gần đây quan khán kia hai khẩu đồng quán, chỉ sợ muốn mạo phạm thí chủ pháp bảo, còn thỉnh thẩm thí chủ thứ lỗi, Di Trần đại sư nói. Không chút nào chú ý thẩm bách phúc vẫy tay mời, tới tới, trực tiếp tiến, đừng khách khí, Bách Hàn cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần dám vào trăm phúc Phật Châu vòng liền hảo, bút tiên cái kia biến thành nhị đẳng tòa đội viên đem chú Thụy Dương Tào Tranh dẫn đi rốt cuộc là. Bút tiên vẫn là lữ quán yêu quái hiện tại đều nói không rõ. Di Trần đại sư cười cười, mang theo đồ đệ bước chậm đi trước, thẳng đến khoảng cách ba bước chỗ bỗng nhiên dừng chân, hét lớn một tiếng yêu nghiệt còn không mau mau hiện thân. Xoay người ném một vật, đó là xuyến nho nhỏ lần tràng hạt, lóe nhàn nhạt kim quang bay nhanh biến đại tướng đại sảnh xa nhất góc chung một cái trong suốt thân. Ảnh bộ vừa vặn đúng là mất tích đã lâu họ Phùng mưu sĩ. Ta dựa, ba người lập tức may mắn không dám đi ra ngoài, cái này âm hồn vẫn luôn trốn ở chỗ này. Họ Phùng mưu sĩ bị lần tràng hạt giam cầm trụ không thể động đậy. Kim quang bị bỏng làm hắn xanh trắng thân hình tiệm thiền. Dãy giụa không được thảm gáo. Phổ tề tự hòa thượng, ta cùng với ngươi chờ thề không cam lòng hưu, Di Trần đại sư thấp giọng niệm thanh Phật. Ngươi chờ nghiệp chướng nặng nề, không cần nhiều lời, sớm chút đầu thai đi thôi. Thạch Sinh vung lên phiếm kim quang thép dòng côn vào đầu đó là một bổng. Mưu sĩ lập tức lùn nửa thanh, lại ăn 7-8 côn lúc sau liền dần dần tiêu tán không thấy. Di Trần đại sư hai mắt khẩn hạp vẫn không nhúc nhích. Sau một lát mới ngẩng đầu lên, xem ra quỷ vương xác đã đền tội, mang theo Thạch Sinh lại lần nữa đi hướng ba người. Lần này bước chân nhanh rất nhiều, tới gần hắn trước cấp ngồi vây quanh ở chung quanh tăng nhân thi thể bao quanh hành lễ. Lại chiều thẩm bách phúc cung kính khom người, lúc này mới cung cung kính kính bước vào Phật Châu. Cứ việc hai cụ đồng quán đều rơi xuống không ít gạch thạch bụi đất. Di Trần đại sư như cũ liếc mắt một cái liền nhìn chằm chằm khẩn nguyên bản thuộc về quỷ vương bạch. Ngọc bộ xương khô bụi đất, xin hỏi thẩm thí chủ, này đó là quỷ vương lưu lại chi vật đi. Đứng thẳng ở hai cụ đồng quán chi gian thẩm bách phúc vẫy vẫy tay. Không sai, quỷ vương vốn đang rất lợi hại, làm ra một đống lớn võ sĩ bộ xương khô đầy đất chạy. Đi vào ta trong vòng muốn chạy không chạy ra đi. Liền treo, sau đó vừa thấy trong quan tài mặt còn có cái cùng hắn giống nhau như đúc bộ xương khô. Một chạm vào biến thành hôi nhi, bên kia cái kia Diêm Cơ cũng là, Di Trần đại sư vành mắt ửng đỏ. Tụng nói, thiện tai, thẩm thí chủ công đức vô lượng, lại đổi đến một khác khẩu quan tài bên cạnh tế cha. Bách Hàn có thể nhìn đến lão hòa thượng hai viên nước mắt đổ rào rào rừng ở trên vạt áo. A-di-đà Phật Di Trần đại sư như là buông trong lòng tảng đá lớn. Đầy mặt đều là cảm kích chi sắc, mang theo đồ đệ chậm rãi đi được tới thẩm bách phúc đối diện pháp mà hành lễ. Thẩm thí chủ cùng hai vị thí chủ từ bi vì hoài phổ độ chúng sinh. Thiên hạ vạn dân đều bị chịu ba vị ân huệ. Xin nhận lão nạp nhất bái, Di. Chịu lớn như vậy tuổi lão hòa thượng đại lễ thăm viếng sợ sẽ tổn thọ. Bách Hàn vội vàng tránh đi muốn đỡ, lão hòa thượng thân hình lại trầm trọng đến cực điểm khăng khăng đã bái đi xuống. Cái trán vững chắc khái trên sàn nhà, Thạch Sinh cũng đi theo quỳ sát đất quỳ lại, đến nỗi không thể động đậy thẩm bách phúc chỉ có thể đứng ở tại chỗ đôi tay loạn diêu. Ai đừng giới, chúng ta cũng không làm gì, lời này đem lão hòa thượng đậu đến mỉm cười. đứng dậy lược thêm nhìn xung quanh. Ba vị thí chủ có không đi theo lão nạp trở lại phổ tể tự một tự. Tể chùa trên dưới tự nhiên quét chiếu đón chào. Tôn sùng là khách quý. Khác đương bẩm báo triều đình. Ba vị thí chủ chắc chắn có lệnh phong hậu ban, chúng ta 7 ngày nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Đi ra ngoài liền xong đời. Bách Hàn nhìn một cái Thẩm Bách Phúc, người sau một ngụm cự tuyệt. Không cần không cần, kia cái gì, chúng ta hẹn người quá mấy ngày còn có việc nhi. Thôi bỏ đi, đúng rồi đại sư, chúng ta cũng ngốc đâu. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra à? Di Trần đại sư nghiêm túc đánh giá 3 người. Ba vị thí chủ là từ Tây Vực mà đến đi. Bọn họ khẳng định là cổ đại, liền chúng ta quần áo đều không quen biết. Thẩm Bách Phúc gật gật đầu. Đại sư cười nói, quả nhiên như thế, lão nạp liền cấp 3 vị thí chủ nói một chút Quỷ Vương mộ ở giữa chân tướng, tiền triều có vị. Hoàng đế sinh có 2 vị hoàng tử, phong trưởng tử vì thái tử, con thứ vì Tần Vương, thái tử trời sinh tính trầm ổn. Tần Vương lại là người có cá tính, rất được hoàng đế yêu thích, chờ đến hoàng đế hoang thệ, thái tử kế vị thành hoàng đế, Tần Vương tự thỉnh ra kinh thành trấn thủ biên quan, ngoại địch nhiều lần xâm phạm biên cảnh, Tần Vương mang theo biên quan tướng sĩ phấn khởi chống lại. Kể công cực vĩ, biên quan bá tánh thật là cảm kích Tần Vương. Khẩu nhĩ thương truyền thậm chí lập sinh từ. Hoàng đế đối Tần Vương sớm hoài ghen ghét chi tâm, lại có thái hậu thêm mắm thêm muối, quyết định trừ bỏ cho sảng khoái. Thái hậu ngày sinh ngày đem Tần Vương gọi trở về kinh thành. Tần Vương lâm sắp sửa đại doanh để lại cho tâm phúc tướng sĩ. Lại phó thác mang thai 7 tháng ái cơ, lúc này mới mang theo mặt khác tâm phúc vào cung, đại khái chính là mạnh triều bọn họ đi. Tần Vương một hàng có đi mà không có về. Bị hoàng đế hạ lệnh đương trường giết chết, nói là người mang lưỡi dao sắc bén ý đồ tạo phản. Đi theo 2 người cũng chết oan chết uổng, đến nỗi Tần Vương ái cơ cùng một khác tâm phúc cũng bị hoàng đế phái đi nhân mã giết hại, 3 người. Đều là nhìn thấy lúc ấy tình hình, từng người thổn thức, hoàng đế cướp đoạt Tần Vương phong hào sửa vì cung tự. Thân vương phủ biếm vì quận vương phủ. Trong phủ 313 khẩu người tất cả chu diệt. Qua loa tu cái thiết khâu mồ, đại sư cũng thở dài. Đại khái cảm thấy xác thật quá thảm ân ni, sau lại sự lão nạp cũng chỉ biết đại khái. Có truyền thuyết Tần Vương chính là tiên đế huyết mạch, đền tội ngày đó chỉ thiên lập hạ huyết thề báo thù. Sau khi chết thất khiếu đổ máu xác chết không ngã, cũng có tin tức nói Tần Vương kết giao kỳ nhân dị sĩ. Tập đến đường ngang ngõ tắt quỷ nói công pháp hóa thân quỷ mị. Đến nỗi diễm cơ, hắn chỉ một khắc khẩu đựng đầy cháy đen cho tàn đồng quán. Nữ tử này sinh với âm năm âm tháng âm ngày, khi chết trong lòng oán hận lại mang thai, cũng hóa thành lệ quỷ quấy phá. Đầu tiên là Tần Vương đầu thất ngày, hoàng đế êm đẹp thất khiếu đổ máu kinh hách xin tha mà chết. Ngay sau đó Thái hậu Hoàng hậu Hoàng tử công chúa không một may mắn thoát khỏi. Màn đêm buông xuống Hoàng cung yêu nghiệt hoành hành, động thủ bắt Thân Vương đám người toàn bộ bỏ mạng, chỉ có số rất ít người trộm trốn thoát từ đây kinh thành đại loạn. Ôn dịch mọc lan tràn, bá tánh thương vong vô số sôi nổi chạy đi ra ngoài. Hảo hảo một tòa kinh thành thành khăng khít quỷ vực, các nơi phiên vương sôi nổi khởi binh tranh giành Trung Nguyên. Chiến hỏa liên miên mấy chục năm mới vừa rồi yên ổn. Ở giữa bỉ chùa đệ thập 9 nhậm phương trượng thanh đèn đại sư không đành lòng bá tánh chịu khổ. Mang theo 2 vị sư tổ thẳng đến kinh thành, Di Trần đại sư cung cung kính kính chiều chính diện. Đối với đồng quán lão tăng thi thể cung cung eo, này đó là thanh đèn đại sư. Mặt sau 2 vị là đá xanh đại sư cùng thanh mục đại sư, chuyện xưa nghe được nhiệt huyết sôi trào. Bách Hàn cũng dùng sùng kính ánh mắt nhìn 3 vị mấy ngàn năm trước liền qua đời lão hòa thượng. Thanh đèn đại sư tu vi cử thế vô song, khác 2 vị sư tổ cũng là Phật hiệu vô biên. 3 vị đại sư liên thủ đối địch 5 tên lệ quỷ vẫn như cũ đại chỗ hạ phong. Thanh đèn đại sư bất đắc dĩ thi triển thiên ma giải thể đại pháp mới miễn cưỡng đem Tần Vương diêm. Cơ đương trường trấn áp. chính mình cũng dầu hết đèn tắt phiên tịch. Đá xanh đại sư đương trường lấy thân tuẫn Phật, chỉ có Thanh Mộc đại sư miễn cưỡng chống đỡ đến bỉ chùa mặt khác tới viện sư thúc tổ đuổi tới mặt. Thụ tùy cơ hành động, mới vừa rồi viên tịch thiên ma giải thể đại pháp còn không phải là võ hiệp tiểu thuyết chúng ta. Môn võ công, Bách Hàn lẩm bẩm nói, cái kia diễm cơ đề ra rất nhiều lần, Di Trần đại sư gật gật đầu. Thiên ma giải thể đại pháp đều không phải là trung thổ danh môn chính phái công pháp. Chính là từ Tây vực Tu La tộc khẩu nhĩ tương truyền mà đến. Thi triển giả có thể nháy mắt đem công lực tăng lên gấp 7. Qua đi dầu hết đèn tắt lại khó mạng sống. Thanh đèn đại sư cũng là ngẫu nhiên được đến. Nghĩ thông hiểu đạo lý bổn ý tham khảo một vài. Ai ngờ lần đó toàn dựa này công pháp mới có thể trấn áp quỷ mị Tần Vương bị trấn áp phía trước. Khẩu xuất cuồng ngôn, hắn nãi bất tử bất diệt chi khu. Không ra mấy cái giáp liền trở về thế gian, bỉ chùa trên dưới liền dựa theo Thanh Mộc đại sư. Truyền xuống pháp môn, tấu thỉnh triều đình tại nơi đây tu tòa Tần Vương mộ. Đem Tần Vương diêm cơ thi thể trấn áp ở tầng thứ 3. Tần Vương phủ còn lại người chờ táng ở tầng thứ 2. Trên núi dưới núi nghiêm gia phong khóa, ở giữa thỉnh thoảng phái tăng chúng lên núi khám tra. 2000 năm hơn tới cũng không gián đoạn, năm đầu lâu rồi nơi đây liền bị xưng là Quỷ Vương Sơn. Huyệt mộ được xưng là Quỷ Vương mộ, Tần Vương diêm cơ thành Quỷ Vương diễm cơ, vừa thứ 7 cái giáp tới gần, nơi đây lại có dị động. Lúc đó thứ 22 nhậm phương trượng đại sư như cũ mang theo một người sư tổ lên núi đem năm. Quỷ trấn áp đi xuống, lại nhiều căng 7 cái giáp, hắn hướng tới thanh đèn đại sư bên cạnh một vị khác lão tăng thi thể. Hành lễ, mới tiếp tục nói, theo sau là thứ 25 nhậm phương trượng, thứ 28 nhậm phương trượng, như thế vòng đi vòng lại 49 cái giáp. Cuối cùng một vị lên núi chính là lão nạp thái sư tổ. Hôm nay lão nạp cũng lên núi tới, cứ việc sớm đã mơ hồ đoán được này rất nhiều tăng nhân thi thể. Lai lịch, một cổ nhiệt huyết vẫn như cũ dũng mãnh vào Bách Hàn trong lòng. Căm giận bất bình mà nói. Cũng may lúc này hai người bọn họ đều treo. Đại sư ngươi cũng không cần phải xử cái kia thiên ma giải thể đại pháp. Nghe liền khiếp đến hoảng, Di Trần đại sư cười khổ một tiếng. Bên cạnh Thạch Sinh cũng cúi đầu, Thẩm Bách Phúc tả hữu nhìn chằm chằm hai cụ quan tài có chút sờ không được đầu óc. Đại sư, có phải hay không chỗ nào nghĩ sai rồi? Này hai hóa là so bình thường quỷ cường điểm, cũng không truyền thuyết như vậy như BA. Ngoặc kép, hết chương.